Chương 92, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ năm. Cho nên, Sở Vân Lê chỉ tìm một nhà mau đánh dương cửa hàng, QNZ không có chọn cái gì quý đồ ăn, bất quá 2 tỷ đệ đều ăn rất ngon lành, nô ra kia đồ ăn, có thể ăn no cũng không tệ rồi. Sở Vân Lê theo buổi tối hôm qua đến hiện tại, ở giữa buổi trưa ăn 2 bánh bao, kia 2 bánh bao vẫn là Ngô Khải Tư. Ăn uống no đủ tỷ đệ 2 người, liền ánh trăng cùng các nhà mở nhạt ánh nến trở về nhà. Lúc về đến nhà, phát hiện đại môn đóng chặt, Liêu Bảo Lễ tiến lên gõ cửa, ra, mãi, mở cửa, chúng ta trở về. Gõ nửa ngày, không thấy bên trong có động tĩnh, ngược lại là sắt vách đại nương mở cửa nhô đầu ra, Bảo Lễ, các ngươi đây là Sở Vân Lê cười lạnh, thanh âm lại nhu hòa không thấy một tia nộ khí, không có việc gì, đại nương, ông nội ta nãi lớn tuổi, lỗ thai không dùng được, đại khái là không nghe thấy. Có thể hay không mượn ngươi nhà cái thang dùng dùng, chính chúng ta phiên đi vào. Đại nương ngẩn ra, nàng vốn dĩ muốn nói có thể bên trong nghe được chỉ là không mở cửa, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tím xanh cô nương dưới ánh trăng sáng lấp lánh ánh mắt, thở dài, ta để ngươi đại thúc cho ngươi chuyển. Sở Vân Lê bỏ cái thang đi lên, sau đó nhảy đi xuống sau lại mở ra đại môn, mỉm cười cùng sắt vách đại nương nói cảm ơn, lúc này mới kéo Liêu Bảo Lễ vào cửa. Kỳ thật nàng vốn dĩ dự định chính mình phiên đi va ho tới, bất quá có người thấy được, lại leo tường sẽ không tốt. Nàng trước mang theo hắn rửa mặt, lại đi Liêu Bảo Lễ gian phòng giúp hắn thu thập, lúc trước bị nàng ném loạn thất bát tao, bất quá Liêu Bảo Viễn đeo văn chương của hắn nghiên giấy lúc sau, phòng bên trong liền trống rất nhiều. Có lẽ là dư thị không nghĩ tới nàng còn có thể trở về, trước kia thuộc về Liêu Bảo Lễ chăn cùng quần áo đều tốt thu tại giường bên trong. Xem bộ dáng căn bản là không có dự định lấy ra dùng. Lấy ra chăn trải tốt giường, làm hắn ngủ. Liêu Bảo Lễ nằm tại mềm mại giường bên trên, lôi kéo nàng tay, tỷ tỷ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Sở Vân Lê cười, không phải, tỷ tỷ sẽ vẫn luôn bồ y tiếp ngươi. Chờ hắn ngủ, Sở Vân Lê mới đi ra cửa nhìn chính mình gian phòng. Phòng này tổng cộng liền 4 gian phòng, 2 gian chính phòng 2 gian sương phòng. Trước kia Liêu Bảo Yên tỷ đệ trụ sương phòng. Chính phòng Liêu Thành 2 vợ chồng trụ, còn có một gian là đặc biệt đãi khách. Liêu đại bá một nhà chuyển vào đến về sau, trụ đến tràn đầy, có thể cũng là bởi vì cái này, mới khiến cho Liêu Bảo Lễ trụ khó củi. Cho nên, Sở Vân Lê đi chính là trước kia Liêu Bảo Yên gian phòng, sờ soạng vào cửa cảm thấy dưới chân không đúng, nàng sờ soạng bàn bên trên cây châm lửa thắp sáng cây nến, lúc này mới phát hiện cả phòng đều là nước, nghiêm trọng nhất là giường bên trên. Giường bên trên mang theo một nửa trên chăn còn tại tích thủy. Sở Vân Lê lập tức liền nổi giận, lúc trước dư thị một nhà thu dọn đồ đạc cũng không có hoa bao lâu thời gian, lại nói QNZ không thấy được bọn họ bưng nước vào cái này phòng. Rất rõ ràng đây là chờ bọn hắn tỷ đệ rời đi về sau, lão lưỡng khẩu làm chuyện tốt. Nàng đi ra cửa phòng bếp, đánh 2 thùng nước một tay một thùng đi chính phòng, phanh một chân đá tung cửa, mang theo thùng nước vào trong phòng. Ánh trăng trong ngông lung nhìn thấy giường bên trên hoảng sợ ngồi dậy 2 người, nàng cầm lên thùng nước liền hướng giường bên trên ngã tới. Trong tiếng thét chói tai, Sở Vân Lê 2 thùng nước hướng 2 người trên người giường bên trên ngược lại xong. Liêu Mẫu bị một thùng nước lạnh theo trên người dội xuống, lạnh đến thấu xương, giận mà chất vấn, tên điên, ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại là ngày mùa thu, ban ngày còn tốt, trong đêm liền bắt đầu lạnh. Sở Vân Lê vô vô tay, cười lạnh nói, không có nhìn ra sao? Nàng chỉ vào thùng nước, cho các ngươi tỉnh đầu óc, hiện tại là tại nhà ta, đừng làm rộn, yêu ta là ngươi mãi. Liêu Mẫu có chút sụp đổ, hô lớn. Sở Vân Lê móc móc lô thai, ngươi có một trưởng bối dáng vẻ còn hướng ta giường trên đổ nước, xem đem ngươi có thế. Nói xong đi ra ngoài, liền thấy Liêu Bảo Lễ ôm chăn đứng tại cửa ra vào, Sở Vân Lê hướng hắn phất phất tay, không có việc gì, ngươi nhanh đi ngủ, ta cũng muốn ngủ. Lại dặn dò, bù ổ cờ hảo cửa, không phải ta tìm ngươi, chớ để ý. Sau đó liền vào một gian khác chính phòng, nơi này là Liêu đại bá bọn họ trụ phòng, chăn trên giường đều vẫn là trải tốt. Sở Vân Lê đem những cái đó cuốn lên, một lần nữa tại giường bên trong tìm 2 trên giường, bù ổ cờ hảo cửa ngủ. Nàng đêm qua ngủ không ngon, ban ngày tại Ngô gia thời điểm QNZ ngủ không thật, đã sớm buồn ngủ, đắp chăn về sau. Nghĩ nghĩ đi kim khâu giỏ sách bên trong tìm vài lẻ, cuốn nhét vào lọt vào trong thai. Bên ngoài phá cửa, nàng không thèm để ý, cùng với tiếng phá cửa ngủ thiếp đi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đi ra ngoài đi ngang qua chính phòng cửa sổ lúc, nhìn thấy Liêu Mẫu cùng Liêu Phụ hai người trên mặt đất cửa hàng chăn, đang ngủ thật ngon. Tính sai a, nên đem trên mặt đất cũng đổ tiếp nước, hôm qua nàng lúc trở về, đây chính là đầy đất đều là nước. Nàng rửa mặt sau đi phòng bếp, muốn làm điểm tâm, bốn phía tìm kiếm một trận, vại gạo trống trơn, cơm thừa đồ ăn thừa đều không có. Trước đây Liêu Phụ bọn họ làm thịt muối loại hình, một khối đều không có. Hôm qua Dư Thị bọn họ QNZ không mang đi a, nàng ánh mắt rơi xuống lao lượng khẩu chính phòng, khó trách Dư Thị muốn đem bọn họ lưu lại, này tâm nhãn đều lại đến chân trời đi. Sở Vân Lê hôm qua nguyện ý lưu lại hai người này, một là Dư Thị một hai phải lưu bọn hắn lại mới bằng lòng rời đi, thứ hai chính là Liêu Bảo Lễ muốn đọc sách, người đọc sách này thanh danh cần gấp nhất. Mặc kệ đại bá một nhà có thể, ông bà vẫn là muốn hiếu thuận, gia ngoại muốn lưu lại trụ, liền không thể đem người đẩy ra phía ngoài. Nàng xoay người đi chính phòng, lại là phanh một chân đá tung cửa, doa đến hai người dưới đất run một cái, Liêu Phụ thấy là nàng, chở mình ngủ tiếp. Liêu Mẫu nhíu mày lại, vừa sáng sớm làm gì lương thực đâu, Sở Vân Lê hỏi, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, đập vào mắt nơi không thấy được, vượt qua hai người vào nội thất, nhìn thấy bên giường bao gạo, mang theo liền đi. Liêu Mẫu giận, lại thấy được nàng xách bao gạo, cau mày nói, Bảo Yên, đây là chúng ta mua. Sở Vân Lê thuận miệng nói tiếp, các ngươi mua, chẳng lẽ ta cùng đệ đệ không thể ăn, hai người các ngươi không phải lưu lại chiếu cố chúng ta sao, như thế nào vừa sáng sớm còn ngủ lại nói, rốt cuộc ai bạc mua còn nói không rõ chứ. Dứt lời, người đã đi ra. Liêu Bảo Lễ đã rửa mặt xong đứng ở trong sân, còn Nhu Thuận đi theo nàng vào phòng bếp, đầy mắt đều là ngôi sao, tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a, nhưng thật ra là bọn họ không được. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, sờ sờ hắn chán, thấy không có nóng lên mới có chút tâm, đều là lấn yếu sợ mạnh, chúng ta hung ác lên, bọn họ cũng không dám náo loạn. Ngươi nhìn đi, không dùng đến hai ngày, chính bọn Hà Nở muốn đi. Liêu Bảo Lễ không biết nấu hỏa, bất quá lò giấy lên đến rồi hắn giúp đỡ châm củi vẫn là có thể. Sở Vân Lê làm cơm, vấn đề này nàng đã mấy đời chưa từng làm, lại nói, nàng còn muốn kiếm tiền đưa Liêu Bảo Lễ đọc sách đâu rồi y. Lập tức quyết định, chờ này hai cái đi, liền đi đem Đào bà mời về. Nàng làm được không nhiều, vừa vặn tỷ đệ hai người một chén lớn, nàng cũng không có dự định thật đem bọn họ phụng dưỡng đứng lên. Trước kia Liễu Bảo Yên nàng cha còn tại thời điểm, ngoại trừ tất yếu niên kỳ lễ, cùng hai người này căn bản không có lui tới, càng không đón hắn nhóm tới trụ, đây là thực không tầm thường, có thể thấy được nơi này đầu nhất định là có chuyện, chỉ là Liễu Bảo Yên hai tỷ đệ không biết. Tỷ đệ hai người ăn cơm, Liêu Mẫu vào cửa, không thấy được có dư thừa đồ ăn, lập tức nhíu mày, ngươi nha đầu này, vì sao không cứ gọi chúng ta ăn cơm chờ xem. Sở Vân Lê thuận miệng đáp. Cơm ăn xong, nàng liền mang theo Liễu Bảo Lễ đi, đi trước trưởng trấn nhà bên trong, liền nói cha mẹ không có, nhà bên trong khế nhà cùng khế đất toàn bộ tìm không được. Trưởng trấn là người tốt, lật ra ghi chép, đem nàng cửa hàng cùng viện tử khế nhà đều một lần nữa cho nàng làm. Còn tìm ra tới Liêu Thành danh nghĩa còn có hai khối, ngay tại Ngô Gia Thôn, một khối 5 mẫu, một khối 2 mẫu ruộng, cùng nhau một lần nữa làm khế đất, thượng đầu còn viết trước kia hết hiệu lực, lấy mới nhất làm chủ. Sở Vân Lê nghiêm túc cất kỹ, lúc này đã đến buổi chiều, nàng không có về nhà nấu cơm, trực tiếp mang theo Liễu Bảo Lễ đi tiểu lâu dùng cơm. Chính ăn cơm đâu rồi, liền nghe được sắt vách bàn người thấp giọng nghị luận, hôm qua Ngô Gia đánh nhau. Kia lão đại đem lão nhị đánh sưng mặt sưng mũi, đều dậy không nổi giường, nghe nói An Bình tiểu lâu bên kia, muốn một lần nữa tìm trưởng quỹ. Liêu Bảo Lễ nghe, giật nhẹ nàng tay áo. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, ăn no chưa Ngô Khải Tư vốn là bị thương, lại nói hắn làm trưởng quỹ, ngày bình thường dựa vào đầu góc cùng miệng ăn cơm, cùng Ngô Khải Lãng một cái xuống đất làm việc anh nông dân đánh nhau, khẳng định ăn thiệt thòi. Tỷ đệ hai người đi ra ngoài. Liêu Bảo Lễ còn băn khoăn buổi tối hôm qua y y quán bên trong người kia, tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút y y quán, có được hay không đương nhiên được, thuộc về tỷ đệ hai người đồ vật, nàng khẳng định phải thu sạch trở về, cho ai đều có thể, chính là không thể cho tạo thành bọn họ tỷ đệ hai người bi kịch ke cờ âm ở đầu y y quán bên trong cái này lúc chính náo nhiệt. Sở Vân Lê đến cửa ra vào liền thấy Dư Thị như cũ ngồi tại phòng thu chi bên cạnh, cùng hôm qua giống nhau. Như lúc ngược lại là buổi tối hôm qua cái kia tự xưng trưởng quỹ người đã không có ở đây. Mà nàng ánh mắt, rơi vào bị người nâng lên để dưới đất Ngô Khải Tư trên người. tác giả có lời muốn nói đến rồi.